Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị mưa dầm bao phủ trấn nhỏ nổi, đoàn người đang ở dùng tốc độ nhanh nhất đi tới thực mau. Cách mông lung màn mưa, một cái màu xám chết phố xuất hiện ở cách đó không xa. Đường phố không có một bóng người, siêu siêu vẹo vẹo, con đường hướng về xám xịt nơi xa kéo dài, như là không có cuối. Sường như, hai bên phòng ốc trống rỗng, đèn nhánh cửa sổ đại sường. Nhìn qua mạc danh mà lệnh nhân tâm trung bất an. Tuy rằng tạm thời còn không có nhìn thấy kia cái gọi là bồi tranh cửa hàng, nhưng là, trước mắt hết thảy cảnh tượng, quả thực cùng 329 hào phòng gian nội tranh sơn dầu giống nhau như đúc. Ôn Giản Ngôn cúi đầu, nhìn lướt qua trong tay bị nước mưa ướt nhẹp màn hình. Cái kia hơi hơi lập lòe điểm đỏ đã gần trong gang tấc. Hắn theo chỉ dẫn phương hướng nhìn lại. Đó là một nhà ở vào cửa hàng phố nhất bên cạnh cửa hàng, cửa phòng tối om mà rộng mở, bên trong vô thanh vô tức, hoàn toàn không có nửa điểm người sống hơi thở. Căn cứ hệ thống định vị biểu hiện, Vân Bích Lam hẳn là liền ở chỗ này. Những người khác hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, đồng dạng cẩn thận mà thả chậm bước chân. Chính là nơi này sao? Hoàng Mao bất an hỏi. Đúng vậy, Ôn Giản Ngôn đưa điện thoại di động thả lại túi, trả lời nói. Cách đó không xa, mục tiêu cửa hàng đứng yên với trong mưa. Mông lung nước mưa rơi xuống, mơ hồ cửa hàng bề mặt, bên trong có hay không chút nào động tĩnh, có vẻ quỷ dị phi phàm. Cho dù không cần nhắc nhở, mọi người cảnh giác tâm cũng đều kéo đến tối cao. Bọn họ đều rõ ràng, nơi này là một cái bẫy. Cho dù đã biết chính mình vị trí đã bại lộ, đối phương cũng không có lập tức ngăn tổn hại, bởi vì bọn họ rõ ràng. Chính mình kế tiếp mục tiêu cùng phương vị đều đã cơ bản bại lộ, cho dù lập tức tiêu diệt rớt Vân Bích Lam này ngồi xuống tiêu, cũng nhiều lắm chỉ là sẽ kéo chậm đối diện tiến trình, mà vô pháp xoay chuyển thế cục. Cho nên, bọn họ cũng không có làm như vậy, mà là ý đồ lợi dụng điểm này, chuẩn bị đưa bọn họ một lưới bắt hết. Cho nên, Hắc Phương tiểu đội liền ở bên trong này, Trần Mặc gắt gao nhìn chăm chú vào cách đó không xa cửa hàng, thấp giọng hỏi nói. Không. Ôn Giản Ngôn nghĩ nghĩ, chậm rãi lắc đầu trả lời nói. Ta nhưng thật ra cảm thấy, bọn họ đại khai suất không ở, ở gần đây thiết hạ mai phục đương nhiên là lý tưởng nhất phương án. Nhưng vấn đề là, mỗi một lần tắt đèn lúc sau ở mưa dầm trấn nhỏ nội dừng lại thời gian đều là hữu hạn. Ngắn ngủn một giờ thời gian, hiện tại đã qua đi hơn 20 phút. Nếu lúc sau còn tưởng trở lại Hương Vượng khách sạn trong vòng, còn cần lấy hỏa, cùng với ứng đối lấy hỏa lúc sau nguyền rùa. Lưu Hắc Phương tiểu đội thời gian không nhiều lắm, càng quan trọng là, nếu đối phương sẽ ý thức đến chính mình vị trí bại lộ, kia bọn họ hẳn là cũng đã phát hiện hồng ngay ngắn ở đuổi theo tiến độ, bọn họ ưu thế đang ở dần dần mất đi, nếu lại không nắm chặt nói, hai bên chi gian nhận chi tin tức chênh lệch liền sẽ càng ngày càng nhỏ, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Ôn Giản Ngôn không cảm thấy bọn họ sẽ lãng phí như thế quý giá cơ hội, chỉ vì mai phục tại cửa hàng nội, chờ đợi một cái khả năng tới. Cũng có thể bởi vì ý thức được nguy hiểm mà từ bỏ hành động Hồng Phương tiểu đội. Mà Vân Bích Lam truyền đến tin tức, có hai cái khả năng tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc là nàng sấn đối phương không chú ý gửi đi ra tới. Tuy rằng ở nhiều cao cấp chủ bá ở đây dưới tình huống sẽ thập phần khó khăn. Nhưng là, Vân Bích Lam rốt cuộc cũng không phải cái gì kẻ đầu đường xó chợ. Cực hạn thao tác khả năng tính cũng hoàn toàn không thấp. Đương nhiên. Còn có đệ nhị loại khả năng tính, đó chính là, này tin tức là bị đối phương mở một con mắt nhắm một con mắt, dung túng thả ra. Nếu Hồng Phương để ý chính mình đội viên, như vậy, cho dù thu được cảnh cáo, biết rõ nơi này sẽ có bẫy dập, vẫn cứ sẽ chui đầu vô lưới. Mà nếu Hồng Phương càng để ý chính mình dư lại đội viên an nguy, ở nhìn đến tin mừng lúc sau từ bỏ hành động, như vậy, bọn họ đồng dạng thực hiện được. Ở lượng đèn lúc sau bị lưu tại âm hai trấn nhỏ nội chủ bá đại khai suất sẽ tử vong, lúc này đây tọa độ không sử dụng nói, tiếp theo liền sẽ không lại hữu dụng, nói như vậy, Hắc Phương vẫn cứ có thể ổn mà duy trì chính mình ưu thế địa vị, bài trừ rớt trước mặt lớn nhất một cái uy hiếp. Hoàng Mao, Ôn Giản Ngôn hô, người có thể hay không nhìn đến bên trong tình hình. Hoàng Mao tiến lên một bước, hít sâu một hơi, hai mắt dùng sức một bế, chờ hắn lại mở hai mắt khi... Trong mắt đã nổi lên hơi hơi màu vàng vầng sáng, hiển nhiên là thiên phú đã kích hoạt, hắn hít sâu một hơi, tỉ mỉ về phía bên trong nhìn lại. Ta nhìn đến kệ đề hàng, Hoàng Mao thanh âm ở bị chung quanh nước mưa che giấu, có vẻ hơi có chút mơ hồ. Là một nhà tiệm quần áo, Hoàng Mao chậm rãi hoạt động bước chân, theo rộng mở cửa sổ hướng vào phía trong nhìn lại, hai mắt ở tối tăm ánh sáng hạ lập lòe hơi hơi quang. Trên kệ để hàng đều là quần áo, còn lại mấy người ngưng thần đế thính. Hoàng Mao động tác đột nhiên một đốn, ta nhìn đến người, mọi người đều là cả kinh, theo bản năng mà ngừng thở. Vài cái, đều dựa vào ở trên tường. Hoàng Mao nói, nhìn không ra sống hay chết, có Vân Bích Lam sao? Hoàng Mao chần chờ lắc đầu, tạm thời còn không có. Rốt cuộc, từ cửa sổ cùng ngoài cửa có thể nhìn đến đồ vật cũng không nhiều, không ít góc đều giấu ở vô pháp bị trực tiếp nhìn đến địa phương. Có bất luận cái gì kỳ quái địa phương sao? Ôn Giản Ngôn truy vấn nói, bất luận cái gì chi tiết đều có thể. Không có, Hoàng Mao cẩn thận mà đem toàn bộ cửa hàng quét một lần, lại một lần lắc lắc đầu, Ôn Giản Ngôn nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ, đối phương bẫy dập đã cường đến nước này, cho dù là Hoàng Mao kích hoạt thiên phú, cũng vô pháp tìm được bất luận cái gì manh mối sao? Vẫn là nói, hắn ngay từ đầu dự tính sơ suất, nhưng vô luận như thế nào, canh giữ ở bên ngoài chờ đợi đều là vô dụng, ít nhất đến tiến vào đến cửa hàng bên trong, mới biết được đến tột cùng là chuyện như thế nào. Hơn nữa, trong tay bọn họ dù cũng đích xác chống đỡ không được bao lâu. Theo thời gian gia tăng, cán dù thượng thanh hắc sắc thủ ấn cũng ở dần dần gia tăng, mặt nước bên trong bóng dáng cũng ở một chút trở nên rõ ràng lên. Ôn Giản Ngôn nhanh chóng quyết định, đi, đoàn người cẩn thận về phía cửa hàng nội đi đến. Bọn họ tất cả đều nhắc tới 120 phân chỉnh thích, hơn nữa làm tốt tùy thời sử dụng át chủ bài cùng đạo cụ chuẩn bị. Một khi thật sự la tới rồi cái gì vượt qua đoán trước sự, liền sẽ không chút do dự sử dụng ở đối thủ là thân thù cùng Anis nhân vật như vậy khi, hết thầy chuẩn bị đều là tất yếu, bất luận cái gì. Không nghĩ lãng phí đạo cụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý tưởng đều tuyệt đối không cần có. Nếu không rất có khả năng liền sẽ tại hạ một giây chết oan chết uông. Cửa hàng môn càng ngày càng gần, cổng tò vò nội đen nhánh một mảnh, bên trong một cổ ẩm ướt âm trầm khí vị, mơ hồ hắc ảnh hình dáng ảnh lờ mờ, từ bên ngoài thoạt nhìn phá lệ đến làm người hãi hùng khiếp vía. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, cất bước đi vào bên trong cánh cửa. Quả nhiên, cùng Hoàng Mao nói giống nhau, nơi này là một gian phổ thông thông tiệm quần áo. Vô số xám xịt, hình thức cũ xưa quần áo treo ở trên kệ để hàng, vẫn không nhúc nhích mà chìm nghỉm ở bóng ma bên trong. Diện tích cũng không tính đại, nơi xa ven tường, tứ tung ngang dọc mà đảo vài người, vẫn không nhúc nhích mà ngã trên mặt đất, từ nơi xa xem qua đi, rất khó phán đoán ra bọn họ đến tột cùng sống hay chết. Hắc ám bao phủ bọn họ, chỉ có thể nhìn đến số lượng, mà vô pháp phân biệt ra ai là ai. Ôn Giản Ngôn nhíu nhíu mày, nhân số không đúng. Trung Sơn tiểu đội hơn nữa Vân Bích Lam có 5 người, Lockheed tiểu đội cũng đồng dạng có 5 người, mà hiện tại ngã trên mặt đất, chỉ có 9 người. Duy nhất có thể nhìn thấu hắc ám Hoàng Mao thấp giọng nói. Vân Bích Lam không ở nơi này, Vân Bích Lam không ở này liệt, chuyện này không có khả năng, di động thượng biểu hiện vị trí liền ở chỗ này. Hơn nữa, càng quan trọng là, Ôn Giản Ngôn vốn tưởng rằng chính mình vừa tiến vào cửa hàng liền sẽ bị tập kích, nhưng là... Cho tới bây giờ, toàn bộ cửa hàng nội đều có vẻ gió êm sóng lặng, hoàn toàn không có nửa điểm bẫy dập dấu vết. Có chút kỳ quái, không, không phải có chút, là thập phần kỳ quái. Một cổ ẩn ẩn bất an cảm ở trong lòng ấp ủ, dần dần mọc rễ nảy mầm. Ôn Giản Ngôn quay đầu hướng về phía sau quét mắt, Bạch Tuyết như cũ không nói một lời mà đi theo đội ngũ cuối cùng, nhưng lại cũng đồng dạng chạm vào cửa hàng bên trong, hắn buông xuống hai mắt. Một trường tuyết trắng mặt ở tối tăm hoàn cảnh bên trong có vẻ phá lệ chói mắt, trên mặt không có gì biểu tình, tựa hồ cũng không có cái gì báo động trước chuẩn bị. Nếu linh môi không nói gì, như vậy, nơi này cho dù có nguy hiểm, hẳn là cũng không có đến có thể uy hiếp đến toàn đội sinh mệnh trình độ. Các ngươi liền ở chỗ này chờ ta, Ôn Giản Ngôn nói, còn lại mấy người dừng bước chân, ngừng ở một cái có thể tùy thời rời đi trong tiệm an toàn vị trí, nói như vậy. Cho dù Ôn Giản Ngôn gặp được cái gì nguy hiểm, bọn họ cũng có thể cho dù ứng đối. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, đánh bảo đi ra phía trước, tiểu tâm mà đi tới khoảng cách chính mình gần nhất một người bên cạnh. Hắn ngồi xổm xuống, đem trong tay đèn pin quang hướng về đối phương trên mặt chiếu đi, Ôn Giản Ngôn hoảng sợ cả kinh. Hắn đồng tử co rụt lại, đầu ngón tay hơi run lên, suýt nữa làm ngón tay từ trong tay ngã xuống. Ở ngự dị điện đèn pin loang loáng hạ, người nọ mặt cực độ trắng bệch, như là khấu thượng một cây sứ chất lạnh băng mặt nạ giống nhau, ngũ quan hình dáng mơ hồ, duy nhất rõ ràng, chính là hắn thuộc giác cao cao canh khởi trào độ quả thực cùng những cây đó chủ khách, cùng với ở trấn nhỏ chung chết đi, bị thủy nuốt hết chủ bá giống nhau như đúc. Ôn Giản Ngôn nỗ lực bóp chế trụ chính mình muốn lui về phía sau xúc động, hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình ngừng ở tại chỗ. Không đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu người này đã chết đi nói, như vậy, hắn nên sẽ như là mặt khác chết ở trấn nhỏ này bên trong người giống nhau, bị vô biên vô hạn nước mưa nuốt hết, mà không phải giống như vậy, vẫn không nhúc nhích mà hoành tại chỗ. Ôn Giản Ngôn lấy lại bình tĩnh, sau đó đánh bảo vươn tay, bay nhanh mà ở cái kia vẫn không nhúc nhích, thân thể cứng đờ lạnh băng. Thi thể, trên người sờ soảng, động tác cực kỳ thành thạo, như là đã sớm diễn luyện hàng trăm hàng ngàn thứ, thập phần rõ ràng một người sẽ đem chính mình bí mật giấu ở nơi nào giống nhau, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp, chủ bá lá gan thực sự đủ đại, cơ nhiên thật sự dám lên tay. Ha ha ha ha ha ha, vừa thấy liền biết là không thấy quá vài lần chủ bá phát sóng trực tiếp tân phấn, hắn lá gan nhưng tiểu, sở dĩ thật dám động thủ, phòng chừng là bởi vì phán đoán ra chính mình làm như vậy sẽ không có cái gì nguy hiểm, mới làm như vậy. Thảo, cái này soát người thủ pháp, hảo chuyên nghiệp. Ha ha ha ha ha, xác thật, quả nhiên là biết như thế nào tàng đồ vật tay ra đời. Nếu không làm không được như vậy tinh chuẩn, ô ô, tưởng bị lão bà soát người, thực mau, Ôn Giản Ngôn liền từ. Thi thể, trên người lục soát ra đồ vật, da đen notebook, di động, cùng với một ít vụn vặt vô dụng tạp vật. Hoàng Mao thanh âm từ sau lưng truyền đến, đội trưởng, người phát hiện cái gì? Ngô, Ôn Giản Ngôn giơ tay cầm lấy di động, màn hình di động theo tiếng sáng lên, vô pháp giải khóa, này không phải thế giới hiện thực bên trong có thể sử dụng mật mã giải khóa. Máy móc, mà là mộng ma phòng phát sóng trực tiếp diễn sinh ra tới một bộ phận, chỉ có bị trói định chủ bá bản nhân mới có thể mở ra. Người này không chết, hắn tổng kết nói, cái gì, sau lưng mấy người đều là đồng thời cả kinh, đúng vậy, tuy rằng mất đi ngũ quan, gương mặt biến thành người chết bộ dáng, hơn nữa thân thể lạnh băng, không có hô hấp cùng tim đập. Nhưng là, người này đích xác không có chết, nếu không nói, hắn, di động, cũng sẽ theo chủ bá tử vong mà biến mất, bị bóng đè phòng phát sóng trực tiếp thu về. Bất quá, người này cũng không thể hoàn toàn xem như tồn tại, mà là xen vào một cái nửa chết nửa sống trạng thái. Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở kia, thi thể, ướt rầm rề cổ áo thượng. Quả thực giống như là có nước mưa đang ở từ mặt nạ khe hở chảy ra, một chút mà đem thân thể hắn ướt nhẹp giống nhau. Hiển nhiên, khi nào nước mưa hoàn toàn nuốt sống người này thi thể, hắn cũng liền không cứu. Ôn Giản Ngôn như suy tư gì mà nhìn lướt qua mặt đất. Hắn nhanh chóng quyết định, quay đầu nhìn về phía những người khác, lại đây giúp một chút, đem dư lại mỗi người trên người đều lục soát một lần, nhìn xem thiếu chút cái gì. Còn lại mấy người liếc nhau. Sôi nổi tiến lên, có những người khác trợ giúp, Ôn Giản Ngôn hiệu suất đề cao không ít. Thực mau, càng nhiều đồ vật bị lục soát ra tới. Đảo qua trên mặt đất nhiều tạp vật, Ôn Giản Ngôn thực mau tin tưởng chính mình trong lòng suy đoán, bọn họ mọi người hàng hiệu đều không thấy. Ở vừa mới tiến vào Hương Vượng khách sạn phó bàn thời điểm, cái kia mỉm cười khách sạn giám đốc liền từng đã nói với bọn họ. Không cần đánh mất hàng hiệu, hiển nhiên, đây là nguyên nhân. Ở mưa dầm chấn nhỏ nổi, Hưng Vượng khách sạn, công nhân hàng hiệu, đại khái suất có thể tạo được bảo hộ tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ở chấn nhỏ chung đánh mất hàng hiệu, như vậy, bảo hộ hiệu quả liền biến mất. Cho dù ở vào khô giáo địa phương, bọn họ cũng sẽ dần dần mà bị minh vũ tưới thấu, thẳng đến hoàn toàn bị kéo vào đến mặt nước dưới thế giới. Bỗng nhiên, một tiếng kinh hô đánh gãy Ôn Giản Ngôn trầm tư, đội trưởng. Nơi này còn có người sống, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, theo bản năng mà quay đầu nhìn lại. Trần Mặc nghiêng người tránh ra, lộ ra chính mình phía sau người nọ. Hắn siêu siêu vẹo vẹo mà dựa vào trên tường, tuy rằng cũng đồng dạng hôn mê bất tỉnh, nhưng vô luận là mặt, vẫn là hô hấp mạch đập, cư nhiên toàn bộ đều là bình thường, hàng hiệu cũng hào hào mà lưu tại trên người. Sau lưng Trung Sơn tiểu đội thành viên nhận ra hắn, kinh ngạc mà hô một tiếng, đội trưởng. Là Trung Sơn, Ôn Giản Ngôn hai mắt nhíu lại, còn có mặt khác người sống sao? Còn có ba cái, nơi xa Trần Mặc nói. Hắn bổ sung nói, một cái Trung Sơn tiểu đội người, hai cái Lockheed tiểu đội người. Đang ở mọi người lực chú ý đều bị những cái đó có hương mê, có lãnh chết chủ bá hấp dẫn khi, đứng ở cách đó không xa, trước sau tự do ở đám người ở ngoài bạch tuyết, bỗng nhiên nâng lên một đôi đen nhánh chữ dị trong mắt, hướng về trong đó một chỗ trên kệ để hàng nhìn lại. Một trận lạnh băng âm phong ở cửa hàng nội dâng lên, vô thanh vô tức. Vài món quần áo bị gió cuốn khởi, góc áo ở trong gió cổ động, ở tối tăm mỏng manh ánh sáng hạ bày biện ra một loại quỷ dị, gần như tinh tế bằng da tính chất. Tới, thiếu niên khàn khàn tiếng nói vang lên, ở đen nhánh tĩnh mịch cửa hàng nội quanh quần. Ở hắn thanh âm rơi xuống nháy mắt, mấy gương mặt khổng hình dạng ở kia vài món quần áo mặt ngoài phồng lên, hốc mắt hãm sâu, miệng đại trương, như là ở không tiếng động mà gào giống. Cách trương.